Chương 2. 109 tâm tắc Mạc Liên. Mạc Liên, ngươi đừng khi dễ nó kiểu một nhảy vọt nhảy lên, rỗi ra một đôi móng vuốt nhỏ ôm lấy đầu kia cứng ngắc giữa không trung xuẩn manh bạch xà, nhìn nó cùng cái kẻ ngu giống như rừng tại giữ không trung bất động, mắt thấy Mạc Liên kia ngọn lửa liền muốn nhào tới nó thân thể. Như thế một nướng, còn không phải biến thành tiêu ra món sườn rán hoa. Chu bạc nhỏ bạch xà một đôi nước nước màu hổ phách trong mắt to, toát ra thật sâu tình cảm cuốn quýt, mắt thấy nó thân thể uốn éo, liền muốn thừa cơ chui vào kiểu kiểu trong vạt áo. Mạc Liên nhanh tay lẹ mắt, hai ngón tay kẹp lấy, thừa dịp đầu kia rắn chết không kịp đề phòng chuẩn bị, một chút liền đem nó đầu rắn cho kẹp trong tay, tiện tay hất lên chỉ thấy hưu một chút, nhỏ bạch xà giữa trời bay lên một đường cong hoàn mỹ, trực tiếp bị Mạc Liên từ nửa rộng mở cửa sổ miệng cho ném bay ra ngoài. Mạc Liên tâm tắc không thôi, vì cái gì đơn độc đã muốn phòng người, còn phải phòng thú? Nhìn này chết bạch xà mặt kia đắm đuối bộ dáng chính Mạc Liên tưởng tượng, xem xét chính là đầu sắc mặt rắn, sao có thể đưa nó lưu tại hắn bảo bảo trong khuê phòng, tuyệt đối không được. Ngươi làm gì đâu? Kiểu một xem xét Mạc Liên lại đem đầu kia vô cùng đáng thương nhỏ bạch xà cho trực tiếp ném ra ngoài cửa sổ đi, nhất thời lại là im lặng lại là bất đắc dĩ. Đang muốn hướng bên cửa sổ đi, tay nhỏ liền bị Mạc Liên cho giật trở về. Kiều kiều, nó là đầu công rắn. Ngươi không thể đem nó giấu trong vạt áo, càng không thể thả ngược. Mạc Liên một mặt đứng đắn nói. Kiều Mộc nhịn không được mắt trợn trắng, ta chính là muốn đem nó cầm tiếp tục thả trong giỏ sách. Lúc này tốt, không biết bị ngươi ném đi nơi nào. Mạc Liên hừ một tiếng, quét cạnh cửa một chút, chính mình trở về. Nhỏ bạch xà một hàng dọc theo cái bàn bò lên, đáng thương nhi nở thấy Kiều Mộc, trong mắt to lạch cạch rơi thẳng nước mắt. Cái này giả bộ đáng thương hàng Mạc Liên vừa muốn đem nó cầm lên tới ném xa một chút. Tiêu Mục liền đưa tay ngăn cản hắn, không cao hứng chừng mắt liếc hắn một cái, đưa tay đem đầu kia tội nghiệp tiểu xà nâng lên. Ngươi làm gì nha? Đừng khi dễ tiểu bằng hữu. Cái gì tiểu bằng hữu? Hắn dám dùng đoạn nguyệt đầu đánh cược đầu này nhìn qua yêu ớt đắt nhỏ bạch xà, khẳng định là đầu trưởng thành rắn, lại nhìn nó mới ẩn tàng trong đó tốc độ cùng lực lượng, liền có thể biết, xem chừng là cái gì thường xấu bụng hàng. Mạc Liên ánh mắt lạnh lùng rơi vào đầu rắn lên, chợt thấy nhỏ bạch xà xoay qua đầu đến, lại đối với hắn hung hăng trừng mắt liếc. Ta đi, quả nhiên là đầu tâm cơ rắn, đâu đâu đâu có hắn bảo bảo trừng hắn nha ai. Nam sinh đều là rất thích tàn nhẫn tranh đấu hàng, nam nhân cùng nam rắn đều có thể đánh phải đứng dậy. Kiểu đồng học đem nhỏ bạch xà bày tiến trong giỏ sách, sờ lên nó đầu rắn. Đột nhiên ngón tay dừng lại. Nàng đột nhiên phát hiện, đầu này nhỏ bạch xà. Lúc này sờ lên cũng không phải là băng băng lạnh lạnh xúc cảm, ngược lại là xúc tu tựa như cùng một khối mỹ ngọc bóng loáng ôn nhuận. Nàng rõ ràng nhớ kỹ, lần đầu này rắn tại nàng bên giường xuất hiện lúc, loại kia nhuyễn nị dính lạnh hô hô lề mề cảm giác, để nàng thẳng nổi da gà. Mà bây giờ, này tay ấm áp cảm giác là chuyện gì xảy ra? Chu bạc nhỏ bạch xà đầu rắn, mười phần hưởng thụ qua lại tại kiều mục trên ngón tay cọ qua cọ lại. Càng xem để Mạc Liên đồng học càng ngày khí. Đi chớ có sở. Càng sờ càng để này rắn chết hăng hái. Mạc Liên vội vàng đem tiểu mục tay nhỏ cho giật trở về, bản thân nắm trong tay, lôi kéo nàng đi ra ngoài. Đi, theo giúp ta đi cùng cha mẹ chào hỏi đi. Mạc Liên ngón tay hơi động một chút, một đầu màu mực chiếc nhẫn liền lẳng lặng lơ lửng tại ngón tay của hắn bên trên.